Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, thành phố Cảnh Hà. Y Thánh Môn, Converter Dung Kiều cầu phiếu Bắc Cương, trải qua hết thảy, tạm thời đã kết thúc, dịch tiểu phi ở Bắc Cương trong siêu cấp bộ lạc, phải đem thương thế tu dưỡng tốt. Bất quá vì để cho Yasuda Ryoko bọn họ không cần lo lắng, dịch tiểu phi để cho cổ tôn phái người truyền tin tức đã qua. Bất chi bất giác, ở Bắc Cương cuộc sống, đợi hơn một tháng, cái này hơn một tháng thời gian, dịch tiểu phi đem thương thế trên người khôi phục, lại là đem thực lực cho ổn định lại. Dẫu sao người chuyển vương cấp cao thủ, dịch tiểu phi đột phá mới nhiều ít thời gian. Lập tức lại tăng lên tới 12 chuyển vương cấp. Đây là đồng hóa chỗ tốt. Có thể chỗ tốt như vậy, thân thể cũng cần ăn tiêu. Không đem căn cơ đánh vững chắc, sau này tăng lên thì sẽ khó khăn trùng trùng. Dịch tiểu phi vẫn đối với mình thực lực có tương đối lớn yêu cầu nghiêm khắc. Từng bước làm cái gì chắc cái đó. Cùng thương thế ổn định sau đó, dịch tiểu phi để cho cổ tôn đi trước đi kinh thành. Cổ tôn thân phận thuận cũng đã để cho người truyền đến Yasuda Ryoko đám người trong tai. Thân phận này tốt nhất không được bại lộ. Cổ tôn tồn tại trình độ nhất định là dịch tiểu phi trên tay một bản mạnh mẽ có lực lá bài tẩy. Dẫu sao thánh cấp cao thủ thực lực sợ là sẽ phải đưa tới không giống sóng gió. Mà dịch tiểu phi mình lúc rời Bắc Cương trong đi trước Nam Cương miêu tộc, ban đầu yêu cầu đã đạt đến. Dịch tiểu phi muốn ở Nam Cương miêu tộc thứ nhất thái thượng trưởng lão trên tay đạt được thứ tư cái cửu long châm, bốn cái cửu long châm đối với người kích thích chắc hẳn sẽ rất không giống nhau. Dịch tiểu phi nếu đã trở thành 12 chuyển vương cấp cao thủ thì phải đột phá thánh cấp làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thánh cấp cao thủ đột phá rất là khó khăn, bước này bước ra, bây giờ dịch tiểu phi không có lòng tin, cần nhất định lâu thời gian, có thể lại như thế nào? Hiện nay 12 chuyển vương cấp cao thủ thực lực, đã có thực lực tới đối mặt hết thảy phiền toái. Đi Nam Cương đường đi, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lấy được ti đồ Vân Đình trên tay thứ tư cái cửu long châm. 10 ngày sau, kinh thành trong Diệp gia. Chú Tử Vọng, ngươi và ta quan hệ, còn cần nói cảm ơn mà. Cái này có phải hay không quá khách khí? Ở Diệp gia một nơi đình viện, dịch tiểu phi cùng Diệp Tử Vọng ngồi ở lương đình hà. Diệp Tử Vọng thân thể khôi phục như cũ sau đó, đã từ thành phố Vũ Hà trở lại kinh thành. Người thằng nhóc này, bây giờ thật là càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Ở đất biên giới, làm huyết kỵ vệ, để cho ngươi trưởng thành rất nhiều. Huyết kỵ vệ, há là tốt như vậy làm. Diệp Tử Vọng đối với huyết kỵ vệ rất hiểu. Giống như huyết kỵ vệ trong, còn có rất nhiều hậu bổ. Những người đó không tính là chân chính huyết kỵ vệ. Có thể làm thực lực đạt tới yêu cầu thì sẽ tấn thăng là danh chánh ngôn thuận huyết kỵ vệ. Ít nhất ở Diệp Tử Vọng trong mắt, dịch tiểu phi thực lực đủ trở thành danh chánh ngôn thuận huyết kỵ vệ. Ở bên kia, quả thật cùng bên này không giống nhau. Sống chết một đường, ở biên giới lúc này thành phố hỗn loạn sự việc. Ở phía sau trong nhiệm vụ, tựa hồ trở nên không đáng nhắc tới đứng lên. Ở đó cùng trong hoàn cảnh, sẽ cưỡng bách một người trưởng thành. Đúng rồi, chú Tử Vọng, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Tử Vọng sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình. Nhìn dáng dấp, hẳn là có chuyện muốn tự mình nói, là liên quan tới Y Thánh Môn sự việc. Diệp Tử Vọng thần sắc nghiêm túc, ngay sau đó mở miệng nói, Y Thánh Môn lại thêm một vị thánh cấp cao thủ. Đây đối với Y Thánh Môn mà nói là đại sự. Đã phát ra mời danh sách, dựa theo lẫn nhau giữa thói quen, phàm là một thế lực, thêm một người nữa thánh cấp cao thủ, cũng biết phát ra thư mời. thấy thánh cấp cao thủ phong thái. Xem ra cái này mời danh sách trong. Có ta, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Không sai biệt lắm đã đoán được. Không sai, người y thánh môn biết ngươi lưu lại ở Diệp gia, cho nên cho chúng ta Diệp gia mời trong danh sách. Cố ý đánh dấu ngươi tên chữ. Chú Tử Vọng, ngươi cảm thấy ta hẳn đi không? Dẫu sao ta thân phận, đối với người y thánh môn mà nói, có phải hay không có chút nhạy cảm? Nếu mời, ta cùng Diệp gia tộc lão đã trước thời hạn bẩm cáo qua. Ngươi đi chính là cho y thánh môn mặt mũi. Nếu là bọn họ đối với ngươi ra tay, Diệp gia nhất định bảo vệ ngươi không việc gì. Hơn nữa y thánh môn, ở đó cùng trường hợp, thật vẫn sẽ không ra tay. Bọn họ cũng cần mặt mũi. Diệp Tử Vọng hướng Dịch Tiểu Phi giải thích. Được, nghe chú Tử Vọng ngươi. Ta còn chưa từng đi y thánh môn. Bất quá lần này đi, ta phải dẫn một người. Mang một người, ngược lại không từng vấn đề. Diệp Tử Vọng gật đầu một cái. Còn như mang người nào đi, hắn liền bỏ mặc. Dịch Tiểu Phi nhất định là có mình chủ trương. Ngươi liền tốt, lúc nào lên đường đi y thánh môn? Đặt ở 5 ngày sau, cùng ta Diệp gia mấy vị tộc lão tới. Có thể, 5 ngày thời gian mà thôi. Cái này mấy ngày, Dịch Tiểu Phi ở Diệp gia tỏ ra rất buông lỏng. Chủ yếu là bồi bồi Yasuda Ryoko, Diệp Khinh Nhu, Lãnh Linh Lung, còn có Bạch Vũ Tình, Tử Dục 5 người. Cái này 5 ban ngày tới, rất hạnh phúc. Chính là năm nữ ở chung với nhau khẩu vị quả thật không phải lớn như vậy. Liền Bạch Vũ Tình đều phải bị Yasuda Ryoko chăm sóc huấn luyện thành nhỏ lãng vó một cái. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi tầm vóc không tệ, tầm thường người đàn ông làm sao biết chịu được cái này 5 người phụ nữ dày vò. Cùng Diệp Tử Vọng trò chuyện một hồi, sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Yasuda Ryoko các nàng một lần nữa tương tụ chung một chỗ. Rời đi Diệp gia, đi kinh thành những thứ khác nơi đi dạo một vòng. Mà Cổ Tôn, tại chưa có Dịch Tiểu Phi yêu cầu dưới, ngay tại trong Diệp gia đợi. Cho dù là ở Diệp gia, Cổ Tôn cũng tỏ ra rất khiêm tốn. Diệp gia những người khác, căn bản không biết lão đầu này. Đây chính là đạt tới thánh cấp thực lực tồn tại. Liền liền Diệp Tử Vọng cũng không nhận ra. Dẫu sao cái này cũng đã bao nhiêu năm, Cổ Tôn có danh tiếng, lúc này Diệp Tử Vọng còn không có hôm nay ở trong Diệp gia địa vị và quyền lực. Nếu là Cổ Tôn không muốn hiển lộ mình, cho dù là trước kia bạn già thấy cũng rất khó nhận ra. Dẫu sao vậy ba cái nghịch đồ đối với hắn hành hạ, để cho hắn giống như là biến thành một người khác cảm giác. Có lẽ tựa như cùng lời đồn đãi vậy, Bắc Cương Cổ Tôn cũng sớm đã không tồn tại. Chết, 5 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Cái này 5 người Dịch Tiểu Phi bầu bạn 5 nữ, để cho 5 người đều rất thỏa mãn. Lần này đi y thánh môn, các nàng muốn cùng nhau đi cũng không có nhiều ít dùng, còn không bằng ở kinh thành mang. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi thứ tư cái cửu long châm đạt được 4 kim tề hạ kích thích, để cho 5 nữ tiềm lực một lần nữa tới một cái bùng nổ. Dành cho nhất định thời gian, đến lúc đó 5 nữ nhất định sẽ dành cho Dịch Tiểu Phi một cái vui mừng thật lớn. Ngày thứ 6, trong Diệp gia tổng cộng có 10 trước người đi. Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn chính là trong đó 2 cái. Mà y thánh môn sở tại là ở thành phố Cảnh Hà trong. Thành phố Cảnh Hà nghe là một cái tương đương thành phố xa lạ, bất quá nó hết lần này tới lần khác là y thánh môn nơi đợi địa phương. Cái này thành phố Cảnh Hà là một nơi bị bốn bề núi lớn vòng quanh địa phương. Mà thành phố Cảnh Hà, bởi vì là y thánh môn chỗ ở quan hệ, có thể nói trung y phồn thịnh, mà bốn phía trên núi có thể trồng đủ loại các dạng thảo dược, là y thánh môn cung cấp hơi tốt dược liệu tài nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http